Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 215. Thậm chí, có truyền ngôn xưng, tân sinh lộ một vị tổ sư lúc tuổi già bế tử quan lúc, đều suýt nữa bị hắn cất vào vạn phù đại bên trong. Bị thương nặng, Tần Minh không có tránh đi, bị cái kia do phù văn tạo thành cái túi thu vào. Đồng thời, cái kia phá toái huyết phượng tái hiện, nhào về phía vạn phù đài, giống như phượng hoàng kết, đem miệng túi trói buộc, buộc chặt, yêu tộc ta kỳ tài ngút trời, bị vạn phù đài thu vào đi. Cái này, muốn bị luyện hóa sao? Có yêu ma kinh hô, dù cho là bọn hắn, cũng đều từng nghe nói Tào Thiên Thu loại đòn sát thủ này. Hôm nay đệ tử của hắn lại hiện ra đi ra, Lý Thanh Hư bấm niệm pháp quyết ý thức linh quang sôi trào. Hắn đang tế luyện vạn phù đài, Tần Minh tiến vào trong túi về sau. Lập tức cảm giác được trận trận khó chịu, vô tận phù văn lấp lóe, hướng về hắn đè ép tới, muốn chui vào trong máu thịt của hắn, trong túi lưu quang vô số. Như đao lại như kiếm. Không ngừng xen kẽ mà tới, Tần Minh bên ngoài cơ thể. Hắc bạch long xà đồ xoay tròn, lập tức ngăn trở loại này ăn mòn, những phù văn này. Không giống như là Lý Thanh Hư khí tức, Tần Minh nhíu mày, trước đó đã cảm thấy không thích hợp. Hiện tại loại kia không hiểu dự cảm lần nữa hiển hiện trong lòng, bất kể nói gì. Hắn trước tiên cần phải ra ngoài, bí giới. Cùng Lý Thanh Hư quan hệ gần người, lúc này đều thở dài một hơi, sau đó hoan hô lên chờ lâu như vậy, rốt cục chứng kiến hắn tại trong nghịch cảnh lật bàn, hắn sẽ không xảy ra chuyện a. Khương Nhược Ly, Cam Kim Thành bọn người vẻ mặt nghiêm túc, chính là đối với Tần Minh hơi có chút hiểu rõ Tần Hữu Đạo đều nhíu chặt lông mày. Dù sao, Tào Thiên Thu vạn phù đại quá có tiếng. Tiểu ô con đường kia chấn động, hắn đều có chút không nhịn được nghĩ xuất thủ, nhưng là hắn tin tưởng Tần Minh hẳn là có thể đủ thoát khỏi loại kia tình thế nguy hiểm, không ai có thể nhìn thấy vạn phù đại bên trong tình huống. Tần Minh đương nhiên sẽ không làm oan chính mình, đi lên liền vận dụng 6 loại kỳ công dung hợp quy nhất thiên quang kình, sáng chói quyền quang như là một vầng mặt trời nổ tung, oanh trên vạn phù đại, sau đó, tất cả mọi người liền nhìn thấy, cái kia ngay tại co vào phù văn cái túi, đột nhiên bành trướng lên, không ngừng biến lớn, có chói mắt kim hà bắn ra đi ra, tiếp theo. Toàn bộ cái túi oanh một tiếng nổ tung, Tần Minh còn không biết chính mình một quyền này tạo thành ảnh hưởng lớn bao nhiêu, bởi vì cùng lĩnh vực cường giả bị thu vào về phía sau, mặc dù có thể tránh thoát đi ra, cũng muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Kết quả, hắn mới vừa đi vào, ngay tại trong nháy mắt đánh tới, lại để vạn phù đại sụp đổ. Đây quả thực là long trời lở đất. Giờ khắc này, ngay cả trên tiên lộ Thôi Xung Hòa đều con ngươi co vào, nhìn chăm chú bên này, muốn xem cái thấu triệt. Mật giáo Thái Cảnh Trừng, Đường Ngự Thiên bọn người cũng đều là hai mắt bắn ra thần mang, hướng bên này nhìn ra xa, chờ mong nhìn thấy chân tướng. Lê Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp phát ra dị sắc, nàng lấy tuyết trắng đầu ngón tay nhẹ nhàng huy động, đang diễn dịch một loại thần bí tuyệt học. Tô Thi Vận, Tiết Vân Tranh, Lãnh Phi Nguyệt các loại, tất cả con đường bên trên hạt giống đều chăm chú quan sát, không còn hững hờ, trở nên nghiêm túc. Lý Thanh Hư không thể tin được, khó mà tiếp nhận, nói, làm sao có thể, cùng lĩnh vực quyết đấu, không có người có thể dạng này phá vỡ sư phụ ta tuyệt học. Trong bí giới, các tòa trên đỉnh núi, rất nhiều người đều nhìn trợn tròn mắt, nội tâm đều là cực kỳ chấn động. Đây là cỡ nào cường thế một đời thiếu niên yêu ma. Thật hận không thể hắn có thể sinh ở Tào Thiên Thu thời đại. Có hắn ở đây, cam đoan nện CS, ết lão Tào, nơi nào sẽ cho lão gia hỏa kia hoành hành bá đạo. Trong nháy mắt, một chút yêu ma cảm xúc bị nhen lửa, kích động dị thường, ta yêu tộc sẽ đại hưng. Tần Minh lập tức ý thức được, hắn sáu loại kỳ công uy lực quá kinh người, hẳn là siêu việt tam ngự kình đồng dạng mạnh hơn Như Lai môn kim thân niết bàn giả cùng kình thiên giáo hám thiên giả. Hắn lập tức cười nhạt, nói, lão Tào át chủ bài tự nhiên cường đại vô địch, nhưng người thân là đệ tử của hắn không có luyện đến nhà. Vạn phù đại trăm ngàn chỗ hở, có nhiều chỗ vết rách xen lẫn, còn thông sáng đâu, tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt. Đang khi nói chuyện, hắn như là vượt qua dạ vụ hải U Linh, tại thuấn di, đối với Lý Thanh Hư phát động sau cùng công kích, ở trước mặt tất cả mọi người. Hắn vẫn như cũ thi triển, long xà kinh, âm dương nhị khí lưu động. Đen trắng ánh sáng nở rộ, một con rồng lớn cùng một đầu đại xà, từ hai tay của hắn bay ra ngoài, đánh phía Vu Y rách dưới đối thủ, Lý Thanh Hư mặc dù toàn lực đối kháng, nhưng là hắn thật không ngăn được, mấy lần đối oanh về sau. Hắn ý thức linh quang bị đối phương đầu kia đại long chí cương chí dương khí tức thiêu đốt đến đau nhức kịch liệt khó nhịn, muốn bị đốt lên, đồng thời hắn bị đen trắng ánh sáng không ngừng đánh trúng, cánh tay gãy xương, bộ ngực sụp đổ, tử trúc côn tuột tay bay ra ngoài, ngắn ngủi mấy tức ở giữa, Lý Thanh Hư gãy xương đùi, xương bả vai gần bình sụp đổ, thậm chí chán của hắn đều đã bị đen trắng ánh sáng quét trúng, xuất hiện rõ ràng vết rách, toàn thân hắn trên dưới không biết gãy mất bao nhiêu cái xương cốt, đã máu thịt be bét, ai cũng không nghĩ tới. Yêu ma thiếu niên càng đánh càng hăng, giai đoạn sau cùng bắt đầu dễ như trở bàn tay, quét ngang đối thủ, không cho tiên chủng một tia cơ hội thở dốc. Đây là muốn đánh nổ sao? Không phải nói, dũng cảm đi mở đường người sẽ bị bảo hộ, rất an toàn sao? Cùng Lý Thanh Hư đi được gần người lo lắng, yêu ma bên kia thì là có rất nhiều người hô to. Thống khoái, đây chính là yêu tộc ta tuyệt đại thiên kiêu. Cái gì tiên chủng, trấn áp chi, giết bạo, thiếu niên yêu ma này, thật là thiên chất tuyệt luân. Ngay cả Lý Thanh Hư dạng này tiên chủng đều bị áp chế đến loại trình độ đó, có ai có thể ngăn được hắn? Rất nhiều phương ngoại môn đồ nội tâm bị chấn động mạnh, ai lại đến một bước này? Ta cửu long dưỡng thân thuật cứ như vậy bị ngươi phá mất. Lý Thanh Hư phun ra một đám bọt máu, chủ động căng đứt cuối cùng hai đầu thần liên, quản ngươi là cửu long hay là cửu trùng. Tần Minh thôi động đen trắng ánh sáng, đem Lý Thanh Hư lần nữa đánh bay tứ tung ra ngoài. Cơ hồ đem hắn thân thể triệt để vỡ ra đến, có chút vết thương đã trước sau thông sáng. Giờ khắc này, Lý Thanh Hư đầu kia tiên lộ oanh một tiếng đứt gãy, tiếp lấy toàn diện vỡ nát, nhưng cũng chính là vào lúc này. Chín đầu thần liên đều đứt gãy về sau, bên trong thân thể của hắn xông ra một đạo thuần dương chi quang. Kinh khủng dị thường, sát na hóa thành một tên lão giả hình tượng, ta. Tần Minh rất muốn hô to một tiếng, xoa bùn, bởi vì đánh xuyên qua Lý Thanh Hư. Chín đầu thần liên đều là đoạn hậu, hắn càng nhìn đến Tào Thiên Thu. Hết chương.